Vô thượng sát thần, chương 1350, thiên lôi đánh xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đám người đều bị sát tính Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn nào sẽ nghĩ đến gia hỏa này vậy mà thực có can đảm giết người tại chiến thần điện. Từ khi chiến thần điện làm chủ chiến hồn đại lục về sau, dạng sự tình này còn chưa bao giờ phát sinh, dù là tu la điện chủ giới trước đều chưa bao giờ tại chiến thần điện giết người, Tiêu Phàm tuyệt đối là kẻ thứ nhất. Kiếm hạt tử, ngươi rất tốt. Chiến Hoàng Thiên cũng bị cử động Tiêu Phàm dọa cho nhảy một cái, nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm tối đa cũng liền đánh tổn thương bọn hắn, hoàn toàn không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ giết người. Ta tự nhiên rất tốt, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, thân hình lóe lên, sát ý đáng sợ bạo phát, mục tiêu lần nữa khóa chặt một người. Một đầu xúc tu chọc thiên hồng xuất hiện ở vị trí Tiêu Phàm trước đó, những huyết khí kia trong nháy mắt bị nó thôn phệ không còn một mảnh. Tự tìm cái chết, Chiến Hoàng Thiên lạnh lùng quét chọc thiên hồng một cái, chỗ sâu đáy mắt lại lóe qua ánh sáng, tiến vào lâu lan cổ địa, bản thân không phải liền là vì luyện hóa nó sao? Lần trước được Tiêu Phàm cứu đi, lần này nó cũng không có vận khí tốt như vậy, nơi này chính là chiến thần điện, liền Tiêu Phàm đều phải chết, huống chi chọc thiên hồng. Chọc thiên hồng tựa như rất e ngại Chiến Hoàng Thiên, vội vàng thu hồi xúc tu thẳng hướng những tu sĩ chiến thánh đó cảnh hậu kỳ. Chủ nhân, những lão đồ vật này giao cho ta, ngươi giúp ta ngăn lại Chiến Hoàng Thiên, cho ta 10 hơi liền có thể giải quyết hết bọn chúng. Nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên đánh tới, Chọc Thiên Hồng vội vàng truyền âm cho Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui một chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh đối diện, khẽ mỉm cười nói. Ta lại quên năng lực ngươi. Lưu lại một câu, Tiêu Phàm liền nhào về phía Chiến Hoàng Thiên. Chiến Hoàng Thiên mặc dù là khắc tinh Chọc Thiên Hồng, nhưng Tiêu Phàm có thể không phải. Cút ngay, nhìn thấy Tiêu Phàm ngăn cản đường đi, Chiến Hoàng Thiên phẫn nộ gào thét một tiếng, một kiếm chém về phía Tiêu Phàm. Hắn cũng rất rõ ràng năng lực chọc thiên hồng, chọc mệnh thiên vĩ có thể thôn phệ thọ nguyên của tu sĩ. Đừng nhìn những người này đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong, thọ nguyên bọn hắn đã không nhiều, huyết khí cũng rất mỏng manh, một khi chọc thiên hồng đem thọ nguyên cùng huyết khí bọn hắn thôn phệ căn bản không cần giết bọn hắn đoán chừng đều sống không nổi. Chiến thần điện, A Tiêu Phàm cười khẩy, một bước không lùi, nắm lấy tu la kiếm ngăn cản một kích bá đạo của Chiến Hoàng Thiên. Kiếm mỗ không đối địch với chiến thần điện, nhưng các ngươi lại cho rằng kiếm mỗ có thể tùy ý lăng nhục, đã như vậy, các ngươi liền bỏ ra đại giới tương ứng. Oanh, khí thế Tiêu Phàm lần nữa tăng vọt, một đóa kiếm liên to lớn trên tu la kiếm nở rộ, bắn ra vô cùng vô tận kiếm khí rảo sát lấy Chiến Hoàng Thiên. Toàn thân Chiến Hoàng Thiên nở rộ tử quang, quanh thân hắn ngưng tụ thành một đạo ánh sáng màu tím, quỷ dị là lít nha lít nhít kiếm khí khi tới gần vậy mà tan rã. Đây là, con ngươi Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, cảm nhận được hào quang màu tím tản mát ra năng lượng ba động, trong lòng Tiêu Phàm có loại rung động, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm lại thi triển ra đóa kiếm liên thứ hai, nhưng mà luồng ánh sáng màu tím vẫn vân đạm phong khinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, đóa kiếm liên thứ ba hiện ra, luồng ánh sáng màu tím rốt cục có chút động tĩnh, bất quá đối với Chiến Hoàng Thiên vẫn không có tổn thương quá lớn. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm không chút do dự thi triển đóa kiếm liên thứ tư, bốn đóa kiếm liên đồng thời nở rộ, đây đã là thực lực mạnh nhất để Tiêu Phàm không bại lộ ra thân phận Tu La Điện điện chủ. Hoành két, hào quang màu tím rốt cục tiếp nhận không được kiếm khí rảo sát, từng sợi tử sắc sương mù từ trong luồng ánh sáng màu tím bắn ra, sắc mặt Chiến Hoàng Thiên hoàn toàn thay đổi, một kiếm đẩy lui Tiêu Phàm, liền hướng về phía sau. Phốc phốc, sát khí Tiêu Phàm lăng lệ biết bao, vô số kiếm khí cắt áo bào Chiến Hoàng Thiên, xen lẫn từng sợi máu tươi. Ngươi có thể làm tổn thương ta, chấm chấm, trong mắt Chiến Hoàng Thiên đều là vẻ khó tin, chủ nhân, ngươi vậy mà phá vỡ thiên hữu mệnh quang. Nơi xa cũng truyền tới thanh âm Chọc Thiên Hồng kinh ngạc, một đầu xúc tu từ trên người một chiến thánh cảnh đỉnh phong lão giả xẹt qua, mang theo số lớn huyết khí. Huyết khí kia như thực vật, bị xúc thủ cuốn lên, bị hắn nuốt vào trong miệng, ngay sau đó, chiến thánh cảnh lão đầu đột nhiên uể oải, càng thêm già nua tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Quái vật, nó lại có thể đánh cắp huyết khí của ta, chấm, mau lui lại, không nên tới gần nó. Những lão giả khác bị thực lực Chọc Thiên Hồng dọa cho nhảy một cái, ngay sau đó, lão đầu vừa bị Chọc Thiên Hồng trộm huyết khí kia phù phù một tiếng hướng về mặt đất rơi xuống. Một đầu xúc tu Chọc Thiên Hồng cắm vào mi tâm lão đầu, vẻn vẹn trong nháy mắt, phía trên xúc tu đột nhiên thêm một đoàn bạch sắc quang mang. Không đợi những người khác phản ứng, Chọc Thiên Hồng một ngụm đem ánh sáng màu trắng nuốt vào. Hồn lực bắt được một màn, trên mặt Tiêu Phàm cũng lóe qua vẻ kinh ngạc truyền âm hỏi. Chẳng lẽ đây chính là mệnh cách? Còn nữa, ngươi vừa mới nói cái gì là thiên hữu mệnh quang? Không sai, đây chính là mệnh cách, bất quá chiến thánh cảnh và tu vi phía dưới, mệnh cách còn chưa ngưng tụ thành thực thể, cho nên chỉ là một đoàn quang mang. Thanh âm chọc thiên hồng vang lên bên tai Tiêu Phàm, ngừng lại, lại nói. Về phần thiên hữu mệnh quang, là một loại phòng ngự bẩm sinh của thiên hữu chi nhân, chỉ là trừ phi thực lực chênh lệch to lớn, bằng không người bình thường không thể công phá phòng ngự mệnh quang mới đúng, có thể là bởi vì kiếm liên của chủ nhân cũng là chiến thần cảnh. Có lẽ vậy, Chọc Thiên Hồng vừa nói như thế Tiêu Phàm ngược lại có chút kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng. Không hổ là thiên hữu chi nhân, lại có phòng ngự bẩm sinh, chẳng lẽ thực sự là được thượng thiên phù hộ sao? Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm hơi có chút ngưng trọng, đột nhiên Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, loại bất an này chính là từ không trung mà đến. Oanh, một tiếng sét tiếng vang, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người. Chỉ thấy một đạo tử sắc lôi điện khủng bố từ cửu tiêu hạ xuống, tách ra lợi mang sáng chói, vị trí thiên thần phong bỗng ngừng một cái. Lôi điện thật đáng sợ, cái này có vẻ như là uy lực siêu việt thiên địa lôi. Thấy cảnh này, thần sắc đám người cứng lại, có người kinh hô ra. Đám người đứng ở đó, động cũng không dám động, tựa như sợ bị lôi điện đánh trúng. Chủ nhân, chạy mau, đây là lôi chi áo nghĩa. Đột nhiên, nơi xa Chọc Thiên Hồng hét lớn một tiếng, thanh âm thập phần khan khan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói như thế, ánh mắt đám người đều rơi vào trên người Tiêu Phàm, tử sắc lôi điện là muốn công kích Tiêu Phàm. Rất nhiều người trong lòng buông lỏng một hơi, chỉ cần tử sắc lôi điện không phải châm đối bản thân là được, bởi vì tử sắc lôi điện cho dù không phải châm đối bọn hắn cũng khó mà tiếp nhận cỗ uy áp to lớn này. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng nếu như tử sắc lôi điện cố ý châm đối bọn hắn sẽ có tình cảnh như thế nào. Không cần Chọc Thiên Hồng nhắc nhở, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chí mạng, toàn thân nổi da gà, khí tức tử vong cách hắn càng ngày càng gần. Nguyên một đám suy nghĩ nhanh chóng từ trong đầu Tiêu Phàm lóe qua, tâm thần dẫn ra tất cả bên trong tiểu thiên địa tỏa hồn châu, vô tận chiến hồn, u linh chiến hồn. Hắn phát hiện cỗ nguy hiểm kia không giảm, bất quá, khi tâm thần dẫn ra càn khôn định thiên đỉnh, cảm giác cỗ chí mạng kia lại tiêu tán không ít. Chẳng lẽ càn khôn định thiên đỉnh có thể giúp ta vượt qua một kiếp này? Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, trong đầu có một cái so đo. Ha ha, kiếm hạt tử, dám đối địch với ta, thiên lôi đánh xuống cảm giác như thế nào? Hiện tại, ai cũng cứu không được ngươi. Đột nhiên, nơi xa truyền đến thanh âm chiến hoàng thiên cuồng tiếu. Tiêu Phàm mãnh kinh, chẳng lẽ là bởi vì bản thân phá vỡ thiên hữu mệnh quang, sau đó chọc giận thượng thiên, muốn tiêu diệt bản thân. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, không trung đánh ra một tiếng sét tử sắc lôi điện gào thét mà xuống, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lục đạo, cách chương.